Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đã không có ai để ý tới anh ta nữa rồi. Khương Tuệ Tuệ cười lạnh nhìn Đàm Thiên Vĩ. Xem ra Đàm Thiên Vĩ là vì ngày đó cô đã vạch trần anh ta ở đại hội khen thưởng, khiến anh ta không có cách nào được theo học ở Đại học Công Nông Binh. Còn cả chuyện khiến anh ta phải vĩnh viễn ở lại đại đội Hồng Tinh. Thế nên anh ta vẫn luôn ghi hận cô. Trước đây không có động tĩnh gì không có nghĩa là không hận cô, chỉ là không tìm được cơ hội. Bây giờ chớp được cơ hội rồi thì lập tức muốn kéo cô xuống nước. Nhưng anh ta đâu thể biết được, bản thân cô có không gian bí mật. Cô đem đồ đạc cất giữ ở trong không gian đó, bọn họ sẽ không thể nào tìm ra được. Vốn dĩ là theo chính sách, sang năm tất cả mọi người đều có thể đi thi đại học, nhưng Đàm Thiên Vĩ lại là một chuyện ngu xuẩn. Chỉ sợ về sau cũng không thể thi đại học được nữa. Đúng lúc này, giữa đám người kia lại bắt đầu xôn xao. Tiếp theo có người kêu lên một tiếng. Tống Thời Thanh, người này không phải là Tống Thời Thanh sao? Tống Thời Thanh đã trở lại rồi ư? Tống Thời Thanh đã trở lại. Là đang ngồi xe hơi nhỏ nữa đấy. Khương Tuệ Tuệ ngơ ngác nhìn về phía đám người kia. Chỉ thấy cả đám người đang vây kín mít đột nhiên tránh ra. Còn Tống Thời Thanh cứ như vậy mà đi tới. Anh đưa tay về phía cô, Tuệ Tuệ, anh trở về đây để hỏi cưới em. Sau khi hỏi rõ ràng mới biết được, hóa ra hôm đó mọi chuyện xảy ra đột ngột. Tống Thời Thanh được người ta đón đi, không kịp nói cho Khương Tuệ Tuệ biết chuyện này, vì thế phải làm phiền Thẩm Kiêu Dương báo tin với Khương Tuệ Tuệ. Nào ngờ Thẩm Kiêu Dương lại không đáng tin cậy, vì muốn đi xem Diệp Mạn Đình biểu diễn mà quên mất chuyện này, sau khi xem biểu diễn trở về thì đã không còn kịp nữa rồi. Nhà họ Tống được sửa lại án xử sai, theo lý mà nói thì ông Tống phải được phục chức, nhưng vì ông ấy đã đến tuổi nghỉ hưu, cho nên vừa được cái danh là trực tiếp về hưu, nhưng về hưu thì cũng có phúc lợi của thủ trưởng về hưu. Căn nhà bị tịch thu cũng được trả lại, người nhà họ Tống lần nữa dọn về đó ở, theo ý của ông Tống và bà Tống là muốn cả nhà họ Khương cũng chuyển đến ở cùng, dù sao thì nhà họ Tống cũng rất rộng, ở được rất đông người. Nhưng người nhà họ Khương quen sống ở nông thôn rồi, nếu thật sự lập tức để bọn họ vào sống trong thành, bọn họ sẽ không quen. Hơn nữa, cho dù sau này có vào trong thành ở, bọn họ cũng không nghĩ tất cả các thành viên trong nhà họ Khương đều sẽ tới. Lúc trước nhà họ Tống đến sống ở nhà bọn họ, tổng cộng cũng chỉ có 3 người, nhưng bọn họ thì khác, bọn họ là một gia đình rất đông thành viên, nếu tất cả đều đến ở thì thật sự là quá quấy rầy. Sau khi Tuệ Tuệ gả đến đây, thỉnh thoảng bọn họ có thể đến thăm cô và ở lại mấy ngày, nhưng sẽ không ở luôn tại đây. Hôn lễ của Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh được cử hành sau đó một tháng khi nhà họ Tống được sửa lại án xử sai. Hai người bọn họ đều là kiểu người hiện đại. Trong hôn lễ, Khương Tuệ Tuệ mặc quần áo do chính cô thiết kế, Tạ Phương Hoa tự tay may váy cưới cho cô, còn Tống Thời Thanh mặc đồ do cô ấy thiết kế. Cố Diệp Phí chẳng qua vì vấn đề niên đại nên bọn họ không thể đến giáo đường để kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ mặc váy cưới đính hột trân châu ngồi trên giường, cửa sổ mở ra. Hôm nay là một ngày trời rất đẹp, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào chiếc ga giường đỏ thẫm, ánh nắng hắt vào chiếc váy cưới, tạo nên một khung cảnh đẹp cực kỳ. Khương Tuệ Tuệ tự mình trang điểm. Dù sao thì cô cũng không có cách nào chấp nhận được trình độ thẩm mỹ của chuyên viên trang điểm của thời này. Cô cũng không trang điểm cầu kỳ, vẫn theo phong cách thường ngày, vừa thanh thoát vừa đáng yêu. Cách chương,